lặng lẽ rút vòng quay may mắn đợi ngày quẩy. Chương 26, Lưu Tử Tinh ta thật không cố ý a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Minh Tiến cắn răng, sắc mặt mất tự nhiên nói, ngươi làm sao biết được? Lưu Tử Tinh thở dài, ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhỏ nhoi một cái bí mật làm sao khó được Lưu Thiên Cơ ta. Chấm, Doãn Minh Tiến sắc mặt dần biến, bộ dáng này là thật tin. Ngay sau đó hắn lại như vịt không sợ nước sôi, mạnh miệng nói. Hừ, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lưu Tử Tinh lắc lắc đầu, mở miệng định nói thứ gì thì ánh mắt bỗng biến quái dị. Khán đài đám người cũng không kém, cái kia tiểu cầu đang làm gì? Bộ dáng này, tiện a, chủ tớ một lũ, Lưu Tử Tinh ta không quen nó, đừng nói bừa. Phệ Thiên lặng lẽ đi sau lưng Doãn Minh Tiến, mặt chó cười âm trầm, tiện khí trôi nổi khắp người. Không hề có chút do dự, cầm ra cốt bổng đâm mạnh vào mông Doãn Minh Tiến. Phốc, Thanh Thúy, Lưu Tử Tinh, có ai cho ta mượn ít nước được không? Ta phải tháo mắt ra rửa một hồi. Khán đài đám người hít một hơi khí lạnh. Đào a, những cái nam tử chỉ cảm thấy sau mông hơi lạnh, bất giác dùng tay sờ sờ mông xem có hay không ra dị trạng. Doãn Minh Tiến hai chân run lên, cả người vô lực ngồi quỳ dưới đất. Ô ô ô, miệng phát ra kỳ dị ngôn ngữ, xem ra cốt bổng thứ này không dễ chịu. Phệ Thiên nắm chặt cốt bổng, dùng lực một lần liền rút ra. Phốc, nhẹ nhàng rút ra, máu tươi đầm đìa. Ô, Doãn Minh Tiến nhịn không được hú lên quái dị, môi chề lên trước, hai mắt trợn trắng. Lưu Tử Tinh, mù mắt a, Phệ Thiên từ xa đi lại, hỏi Lưu Tử Tinh. Cảm thấy ta thao tác này như nào? Lưu Tử Tinh, như bùi, Phệ Thiên, nói tốt hiểu nhau đâu. Ta đây không phải là học ngươi cách làm sao? Lưu Tử Tinh quái dị nhìn Phệ Thiên cốt bổng, ngươi còn tiếp tục dùng sao? Phệ Thiên hơi liếc một cái, sắc mặt câm lặng ném lên khán đài. Quảng cáo, cốt bổng bay tới đâu, đám người tránh tới đó. Xem bộ dáng là bị kinh tởm không dám tới gần. Doãn Minh Tiến lúc này cũng có chút bình phục, hai chân khép chặt tức giận nói. Ngươi vô sỉ, Lưu Tử Tinh, ngươi nói gì thế, ta đây là, tái, hiện, cảnh, ngươi, hay, làm, đơn giản một từ của Lưu Tử Tinh như là con dao đâm vào tim Doãn Minh Tiến, đau a, Doãn Minh Tiến hai mắt tức giận tới phát đỏ, cắn răng nghiến lợi nói. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, Lưu Tử Tinh phun một bãi nước bọt, ta khinh, ngươi cái nam trả ra nam. Cái nhân yêu sẵn sàng bán mông đít của mình cho ác quỷ như ngươi thì làm gì được ta? Chấm, ngươi, phốc, trực tiếp thổ huyết cả người lung lay xem ra là bị Lưu Tử Tinh cho chọc tức nhịn không nổi. Lưu Tử Tinh thấy Doãn Minh Tiến như vậy thì nhìn Phệ Thiên mà nói. Ngươi thấy không, đôi khi đánh nhau, không cần thiết dùng đao kiếm, chỉ cần một trái tim nhân hậu và một cái miệng, ngươi đều có thể đánh chết kẻ khác. Phệ Thiên, ta thấy đơn giản là ngươi chỉ giỏi chọc tức người khác, nói làm gì cho hoa mỹ. Tiền Hận Thiên trên không nhịn không được xen vào. Hai người các ngươi có đánh hay không? Lưu Tử Tinh nghe vậy cười xấu hổ nói. Ha ha, đánh, đương nhiên đánh, chỉ là cái này họ Doãn cứ đàn bà đanh đá thích võ miệng a, ta cũng rất bất đắc dĩ được không? Phải không chư vị, khán đài chúng nhân, chấm, từ lúc bắt đầu ngươi là người nói nhiều nhất được không? Vị huynh đài này, liêm sỉ của ngươi đâu? Có người thậm chí nhịn không được cảm thán, không hổ là nhân bì xà tâm thú. Lưu Tử Tinh, nhân bì cái em gái ngươi, ở một nơi khác, Hồng Hy Nguyệt đẩy đẩy vai Tô Mộng Như cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói tiểu tử họ Doãn đó theo đuổi ngươi, cảm thấy thế nào? Tô Mộng Như khóe miệng cong lên cái khinh miệt nụ cười. Một tên chỉ suốt ngày nhờ vào gia tộc mà lại còn là cái không trong sạch nam nhân, ngươi còn hỏi ta sao? Hồng Hy Nguyệt cười cười, tiếp tục xem chiến đấu. Tiền Hận Thiên mặt đen nói, có thể bắt đầu chưa? Lưu Tử Tinh nhìn bên kia Doãn Minh Tiến, gật gật đầu nói. Có thể, nhưng cho ta nói với hắn một câu được không? Tiền Hận Thiên gật gật đầu, Lưu Tử Tinh thấy vậy thì khóe miệng cong lên cái ác thú vị nụ cười. Doãn Minh Tiến a, Doãn Minh Tiến bỗng dưng lạnh run, cảnh giác nhìn Lưu Tử Tinh. Kẻ này không có ý tốt, chắc chắn sẽ định nói cái gì đó tổn hại ta. Lưu Tử Tinh thấy ánh mắt cảnh giác của hắn thì thở dài. Ai, ta và ngươi thực ra cũng không có cái gì thù hận sâu đậm, với lại ta có quen biết một người cũng họ Doãn. Quảng cáo, Doãn Minh Tiến ánh mắt hơi thả lỏng, xem ra là cầu hòa a, nhưng nói một câu tiếp theo làm hắn trực tiếp thổ huyết. Tên kia cũng họ Doãn nhưng là Doãn cơ hội, có cơ hội cái là hắn hấp ngay, ta rất bái phục hắn. Còn ngươi cũng họ Doãn nhưng lại bán trinh đít cho ác quỷ. Chậc chậc, tha hóa, con ngươi bây giờ quá tha hóa a, Doãn Minh Tiến. Phốc, ta đánh chết ngươi, Lưu Tử Tinh nhún vai, sợ quá, quỷ ảnh bộ, Doãn Minh tiến hóa thành vô số ảo ảnh, bộ pháp thần bí khó lường. Lưu Tử Tinh nhìn Doãn Minh tiến ảo ảnh thì cười nói. Có vài thủ đoạn nha, bỗng dưng trước mặt hiện lên Doãn Minh tiến thân hình, hắn thần sắc tức giận dùng trường kiếm trong tay đâm vào ngực Lưu Tử Tinh. Huyết kiếm, trường kiếm đỏ rực sát ý tràn đầy, khoảng cách quá gần, chỉ chốc lát liền đánh tới ngực Lưu Tử Tinh. Doãn Minh tiến điên cuồng cười. Chết cho ta, chấm chấm, keng, trường kiếm đâm vào ngực Lưu Tử Tinh liền, gãy nát, Doãn Minh Tiến, what the fuck is this, do yêu người làm bằng sắt, Lưu Tử Tinh quái dị nhìn Doãn Minh Tiến, ngươi chẳng lẽ không biết thể giả cũng cảnh giới có thể trực tiếp đối hoanh với linh khí sao? Với lại ngươi thậm chí còn dùng nhất giai linh khí làm đéo gì? Doãn Minh Tiến lúc này mới nhớ ra kẻ mình đang đánh là đến từ huyết thể điện. Ta có thể đi lại không? Lưu Tử Tinh chớp mắt khóe miệng cười quái dị. Ta nghĩ là không, bàn tay giơ cao tràn đầy uy lực đánh thẳng vào mặt Doãn Minh Tiến. Bàn tay cũng ra mặt tiếp xúc thân mật cảm giác phải nói là đã. Bóp, âm thanh vạn người mê âm thanh của những cuộc dreamer. Doãn Minh Tiến cả người bay lên không, thậm chí quay 2-3 vòng rồi mới rớt xuống đất. Dầm, Lưu Tử Tinh thổi còn bốc khói bàn tay còn có chút chưa đã a, cảm giác này dễ gây nghiện a. Doãn Minh Tiến đứng dậy, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy trên khán đài đám người hít khí lạnh. Tê, má nó, ra tay như vậy nặng, phía trên mặt dấu bàn tay đều muốn in sâu vào. Quảng cáo, thảo, các ngươi có nhìn thấy hắn răng đều mất vài cái không? Như vậy có là gì? Xương mặt của hắn chỉ sợ đều bị đánh cho chật, không hổ là hung ác nhân bì xà tâm thú, ra tay không lưu tình tí nào. Doãn Minh Tiến chỉ thấy mặt mình nóng lên, không biết là do xấu hổ hay vì bị Lưu Tử Tinh đánh cho bàn tay vẫn còn nóng. Hắn há miệng hét vào mặt Lưu Tử Tinh, con mẹ ngươi, Lưu Tỷ Tin, ta nhại nhau nhói nhuyện lì lục nế này. Con mẹ ngươi, Lưu Tử Tinh, ta tại sao nói chuyện kỳ cục thế này? Cảm thấy răng miệng có vấn đề, Doãn Minh Tiến lấy ra kính soi trong túi chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy chính mình trong kính, mặt của Doãn Minh Tiến trắng bệt có ngất xỉu xúc động. Phệ Thiên bên kia nhịn không được vào cắn, 32 cây răng, lẻ loi mất 16 cây. Đáng tiếc, Doãn Minh Tiến, Lưu Tử Tinh thở dài. Lỗi tại ta, đáng lẽ ra phải dùng lực mạnh thêm xíu nữa cho nó bay hết. Như vậy liền sẽ không còn xấu xí. Lỗi tại ta a, Phệ Thiên, con mẹ nó. Người hùng ác tới mức này a, Doãn Minh Tiến cắn răng nghiến lợi à mà cũng không còn mấy. Mà mễ nho nhươi phận hấy tổ tà, ta sẽ cho ngươi nhận lấy hậu quả. Lưu Tử Tinh móc tai, ngươi đừng nói chuyện a, cho dù có nói cũng không ai nghe hiểu. Doãn Minh Tiến, a, nhận huyết thuật, phần huyết thuật, cả người Doãn Minh Tiến bốc lên huyết khí, thân thể đỏ bừng, ngay sau đó liền vận dụng quỷ ảnh bộ. Huyễn hóa vô số quỷ ảnh, Doãn Minh Tiến thực lực so với trước có thể nói là hơn xa. Lưu Tử Tinh nhíu mày, hắn đều có chút theo không kịp bộ pháp của Doãn Minh Tiến a, đây chẳng lẽ người chơi hệ bí thuật. Hừ, lão Lưu ta cũng không đơn giản đâu. Cực tốc quỳ chào, hai tay hóa chào, hắc khí bốc lên, Lưu Tử Tinh tay nhẹ run, ngay sau đó Doãn Minh Tiến quỷ ảnh toàn bộ biến mất còn kèm theo một tiếng hét thảm. A, thân hình hắn hiện ra chỉ là, có chút khó tả, Doãn Minh Tiến hai tay bụng đáy quần, máu tươi không ngừng chảy ra từ đó. Khán đài đám người lại hít hơi khí lạnh, nhất là có không ít nam nhân không dám tiếp tục xem. Phía dưới đều lạnh buốt a, Lưu Tử Tinh nhìn trong tay một khối thịt dư, thần sắc yên lặng nói. Ta thật không cố ý, các ngươi tin không? Phệ Thiên, chó đều không tin, cách chương.